lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà, ha ha ha ha a, rốt cuộc muốn bán khuê nữ a, này lại là thiếu tiền đi. Bán không được chất nữ liền bán khuê nữ a. Thẩm Hà nguyên bản là không nghĩ quản đại bá gia sự tình. Đều đã phân ra tới, đều đã lập nữ hộ, chính là hai nhà người thiệt tình quản không được. Chính là đại nha bọn họ dù sao cũng là nàng vừa tới thế giới này cái thứ nhất đứng ra giữ gìn quá nàng người, cho nên Thẩm Hà cũng không thể thật sự thờ ơ. Thẩm Hà thở dài một tiếng nói. Tiến vào nói đi, ăn cơm sao? Trả lời Thẩm Hà chính là đại nha trong bụng lộc cộc tiếng kêu. Thẩm Hà trầm mặc một chút, cái gì đều minh bạch. Thẩm Hà làm người ngao một nồi cháo lại đây, đại nha hàng năm đói bụng, không thể ăn quá ăn nhiều quá dầu mỡ, uống cháo cùng dưa muối là nhất thích hợp bất quá. Quả nhiên, đại nha nhìn đến một nồi to đặc sệt cháo, đôi mắt cơ hồ đều phải tái rồi. Nàng chính là trước nay không ăn qua nhiều như vậy đồ ăn a, ăn đi, ăn xong rồi lại nói. Thẩm Hà mở miệng nói, ở ta nơi này, đại bá, nhà ngươi không thể tùy tiện vào tới. Đại nha đối Thẩm Hà có mê chi tướng tin, quả nhiên không nói chuyện nữa, khò khè một hơi uống lên 7 chén cơm, thẳng đến căng thật sự uống không được còn ở hết sức hướng trong bụng tắc. Đều là đói ra tới tật xấu a. Thẩm Hà làm người triệt hạ đi đồ vật, đại nha lưu luyến ánh mắt, Thẩm Hà coi như không phát hiện. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Hà nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đại nha nghe được Thẩm Hà hỏi như vậy, nước mắt tức khắc liền không chịu khống chế. Cựu cựu muốn cưới mợ nói trong nhà phòng ở không tốt, muốn một lần nữa cách chính là trong nhà không có tiền, liền cùng nương đòi tiền. Nương đem năm nay sở hữu lương thực đều cầm đi cho nên trong nhà cũng liền không ăn. Trong nhà đã hơn 10 ngày không khai hỏa, mấy ngày nay vẫn luôn ăn đều là củi bắp mài nhỏ chấu trộn lẫn khoai lang lá cây. Chính là cái này mắt thấy cũng muốn căng không đến cuối năm. Mà cựu cựu bên kia nói tiền vẫn là không đủ cho nên liền lại cùng nương đòi tiền. Nương không có tiền, cựu cựu liền nói, trong huyện Phú Hộ muốn mua nô tỳ ta bán quá khứ lời nói, có thể được 5 lượng bạc nhà mới là có thể thuận lợi đi lên. Ta nương động tâm, muốn mang theo ta đi trong huyện. Đại tỷ ta không nghĩ đi ta, không muốn chết a, cái kia Phú Hộ quán sẽ tra tấn người, trong nhà thật nhiều nha hoàn tiểu thiếp đều bị tra tấn đã chết, ta nếu là qua đi ta nhất định sẽ không toàn mạng. Văn Gian Thanh ở bên cạnh nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới trong thế giới này cương nhiên còn sẽ phát sinh loại này hủy diệt tam quan sự tình. Bán chính mình nữ nhi cấp huynh đệ xây nhà, nàng như thế nào không lên trời đâu. Thẩm Hà đáy lòng lại là một trận thở dài. Cái này ăn thịt người thế đạo a, nghiêm trọng đánh sâu vào chính mình tam quan a. Văn Gian Thanh nhịn không được hỏi Thẩm Hà. Tỷ, ngươi sẽ không chính là bởi vì nữ nhân này tài trí ra đi. Thẩm Hà gật gật đầu, lãnh khốc nói. Phải biết rằng, bọn họ ngay từ đầu tưởng bán người, là ta. Chấm, Văn Gian Thanh sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thật là thật to gan, dám đánh Thẩm Hà chủ ý quả nhiên là không muốn sống nữa. Không đợi Văn Gian Thanh động tác, Thẩm Hà lập tức nói. Chúng ta ở chỗ này xem như tha hương người, tự nhiên là không thể dựa theo chúng ta tam quan cùng quy củ làm việc. Bất quá, hắn bất nhân ta bất nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại bá nương như vậy sách không rõ, xác thật là phải cho cái giáo huấn. Gian Thanh tưởng cái biện pháp làm đại bá cùng đại bá nương hợp ly đi. Đại nha, nhị nha, tam nha cùng tiểu bảo là Thẩm gia thôn người, tự nhiên là muốn ở chỗ này. Giảo phân tinh liền hào tẩu không tiễn. Văn Gian Thanh nghiến răng, cũng không rõ Thẩm Hà nói có đạo lý. Hắn không khỏi may mắn chính mình sớm một chút tìm được rồi đại tỷ, nói cách khác còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ là quy tắc của thế giới này, cùng chính mình ban đầu thế giới quy tắc hoàn toàn bất đồng, tự nhiên là không thể từ chính mình tính tình. Nhưng là muốn trộn lẫn tán một cái ra, với hắn mà nói, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Văn Gian Thanh lập tức trịnh trọng trả lời, hảo, chuyện này giao cho ta đi. Thẩm Hà đối đại nha nói, ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, ta sẽ đi cùng đại bá nói rõ ràng. Đại nha hung hăng một lau mặt thượng nước mắt nói, đại tỷ ta đã lớn, ta có thể làm việc. Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Thẩm Hà không khỏi cười cười. Mới 10 tuổi có thể làm cái gì. Bất quá thế đạo này a, buộc bọn nhỏ đều nhanh chóng trưởng thành đi lên. Như vậy cũng hảo, đại nha còn hiểu đến tự cứu, còn không tính không xong, biết cầu đến chính mình trước mặt tới. Nếu nén giận bị bán đi, vậy không đáng kéo rút một phen. Thẩm Hà tức khắc gật gật đầu nói. Hảo, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi, ngươi đi làm điểm khả năng cho phép sự tình đi. Đại nha lên tiếng liền xoay người chạy ra đi quét sân. Đại nha xem ra tới, đại tỷ hiện tại nhật tử quá hảo, hoàn toàn không phải ở nhà thời điểm bộ dáng. May mắn nàng tới xin giúp đỡ. Nói cách khác nàng hiện tại đại khái chính là rừng núi hoang vắng một khối thi thể. Thẩm Hà trực tiếp đi tìm Thẩm gia đại bá, vừa vào cửa, liền nhìn đến trong viện một mảnh tử khí trầm trầm. Hiển nhiên đều ở vì tiền sự tình phát sầu. Thẩm Hà lập tức đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường đất trầm mặc đại bá cùng đại bá nương. Thẩm gia đại bá vừa thấy đến Thẩm Hà, tức khắc sừng sốt một chút, ngay sau đó có điểm không dám đối mặt Thẩm Hà ánh mắt lúng ta lúng túng mở miệng hỏi. Thẩm Hà sao ngươi lại tới đây? Thẩm Hà cũng không cần bọn họ tiếp đón, trực tiếp liền ở trên ghế ngồi xuống, bình tĩnh trả lời. Ta đến xem các ngươi thương lượng như thế nào đem đại nha cấp bán, thuận tiện hỏi một chút có phải hay không bán đại nha không đủ còn muốn bán nhị nha tam nha cùng tiểu bảo. Thẩm gia đại bá ra mặt thượng trừ vài cái, ngay sau đó không hé răng. Thẩm Hà đáy lòng đều phải mắng phiên thiên, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Khó trách Túng Thành như vậy, chính mình thân khuê nữ đều phải bị bán thế nhưng không rên một tiếng một tiếng. Ngồi ở một bên Thẩm gia đại bá nương nhịn không được mở miệng nói. Thẩm Hà ngươi đã lập nữ hộ, nhà của chúng ta sự tình, ngươi liền không cần nhúng tay đi. Thét to, đối với chính mình người nhà, tính tình rất ngạnh. Như thế nào đối với nhà mẹ đẻ người, liền cùng con sên giống nhau. Loại người này, như thế nào không chết đi đâu. Thẩm Hà mí mắt đều không nâng một chút. Đại bá, ngươi muốn bán đại nha. Thẩm gia đại bá buồn không hé răng. Thẩm Hà gật gật đầu, nói. Xem ra các ngươi đều đã thương lượng hảo. Đại nha thị phi bán không thể. Đại bá cùng đại bá nương đều không hé răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà nhìn tránh ở một bên đáng thương hề hề nhị nha tam nha cùng tiểu bảo, đáy lòng một trận thở dài, tức khắc mở miệng nói. Bán cho người khác cũng là bán, không bằng liền bán cho ta đi. Bất quá ta muốn thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính lại đây, chính thức ký tên, đại. Nha từ đây lúc sau cùng các ngươi tái vô quan hệ. Dù sao các ngươi thiêm cũng là văn tự bán đứt, bán liền cùng các ngươi không quan hệ. Từ đây lúc sau, đại nha cùng các ngươi Thẩm gia lại vô liên quan. Đại bá cùng đại bá nương cảm thấy như thế nào? Đại bá cùng đại bá nương đồng thời ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà. Đại bá khóe miệng giật giật quả nhiên tâm động, cách chương.